Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Anh Sáu qua câu chuyện có chủ đề về trộm mộ, câu chuyện trộm mộ Lão Ngọ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba hồi trống vang lên văng vẳng từ phía ngoài cái bãi đất phía cuối thôn Mã Sơn. Hiện lúc này đang bê cái nồi cám lợn phía sau nhà, nghe tiếng trống anh lẩm bẩm: quái lạ, trong thôn này có người mất sao? Sao giờ này lại đánh trống thế kia? Sau khi đổ đầy cám vào cái máng, anh liền chống nạnh đưa mắt nhìn khắp một lượt. Trong chuồng có tổng cộng 4 con lợn, 2 con lớn và 2 con mới đẻ hồi tháng trước. 4 con lợn này cũng chính là niềm hy vọng của Nghiền vào cuối năm nay. Khanh sẽ cho xuất chuồng rồi tích góp sửa sang lại cái nhà cho vợ chồng đón Tết. Hiền sinh ra và lớn lên ở thôn Mã Sơn này. Cái thôn chỉ có khoảng 200 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng buôn bán các nông hải sản. Do đó cũng chẳng có mấy ai giàu có mà chỉ duy trì một mức sống đủ ăn đủ mặc. Nhưng một khi tiếp xúc được với sự phát triển bên ngoài thì vài người sẽ cảm thấy không còn hài lòng với cuộc sống đơn sơ, đạm bạc như trong thôn nữa. Và Thủy, vợ của Hiền, là một ví dụ. Hai người lấy nhau đã được 2 năm nhưng chưa có con. Thời gian đầu về làm dâu, Thủy chỉ ở nhà nội trợ cũng như phụ chồng chăm bẵm cho mấy con lợn và đàn gà. Nhưng vào năm ngoái, cô đi xin làm công nhân tại một xí nghiệp may mặc trên thị xã. Cũng kể từ thời điểm đó thì bắt đầu có những suy nghĩ khác biệt với chồng. Đầu tiên cô rất hay mua sắm quần áo hoặc những thứ linh tinh vô tội vạ. Nhiều khi lương tháng vừa mới nhận thì đã tiêu đến 2/3. Phần còn lại cô cũng chỉ giữ trong người mình chứ không chia sẻ hay phụ giúp gì chồng. Về phần Hiền, anh nghĩ thôi thì tiền ấy là Thủy làm ra, cô muốn tiêu xài thế nào cũng được. Nhưng càng lúc Thủy lại càng có những cái yêu cầu oái oăm. Cô muốn cả gia đình phải dọn lên thị xã để ở, vì lý do trên đó điều kiện sống tốt hơn, điện đường chừng chạm và dịch vụ y tế tiên tiến. Nếu sau này có sinh đẻ hoặc nuôi con thì đứa bé sẽ phát triển tốt. Nhưng cái yêu cầu này gần như quá sức với Nghiền, là bởi vì anh làm gì có thể mua được một căn nhà trên thị xã cơ chứ. Còn căn nhà trong thôn cho dù có bán đi, sợ cũng chẳng đủ tiền để mà mua một nửa cái. Thì nghe chồng nói vậy thì liền đáp ngay: Thành không biết vay mượn ngân hàng à? Anh bỏ tiền ra đặt cọc căn nhà, lấy cái sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng. Người ta sẵn sàng cho mình vay vốn, trả đứt cả căn nhà ấy, rồi từ từ mình trả lãi nợ gốc cũng được mà. Hiền nghe vậy thì phì cười: Trời đất ơi, em đang nói đùa vậy hả Thủy? Anh không có công việc ổn định, chỗ làm nông, giờ bán nhà bán đất lên thị xã, anh làm gì lấy tiền để trả lãi ngân hàng? Hay là dùng tiền lương của em có được không? Anh bị dở người à? Tự dưng động vật tiền lương của tôi làm gì? Tiền lương của tôi chẳng thấm tháp gì đâu. Nếu như anh là người có trí thì thiếu gì công việc để làm. Mấy đồng nghiệp chung chỗ của tôi ấy chỉ khó cày tăng ca, tháng nào tháng nấy cũng 15-20 triệu đồng, dư sức nuôi vợ con. Chỉ quanh ù lì cục mịch, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong cái lũy tre làng này, nên đâu có biết gì ở bên ngoài, người ta dễ kiếm tiền như thế nào đâu. Hơi có chút tự ái, Nghiền lắc đầu: Em thôi đi, tình mấy cái đường đó mạo hiểm lắm. Còn em muốn sống một cuộc sống có điều kiện tốt hơn thì để anh cố gắng nuôi đàn lợn đến cuối năm xuất chuồng. Có tiền rồi anh sơn sửa lại nhà, mua tivi mới, mua máy giặt theo đúng ý em. À mà còn nữa, anh mua thêm cái máy lạnh lắp cho em mát mẻ vào những ngày hè, sao có được không? Thì nghe vậy thở dài rồi lẩm bẩm: Nói chuyện với anh khác nào nói chuyện với cái đầu gối của tôi. Thôi anh muốn làm gì thì làm. Cứ như vậy hai vợ chồng không lúc nào thực sự hòa thuận thoải mái với nhau được. Trở lại với hiện tại, chăm bắm cho đàn lợn xong thì Hiền cũng quay vào trong bếp vò gạo, bắt sẵn nồi cơm. Sau đó anh xách cái giỏ leo lên chiếc xe máy cũ của mình rồi lái ra ngoài chợ. Hôm nay Thủy không thông báo tăng ca cho nên buổi trước không về ăn cơm, chắc phải đến tối cô mới về. Lái xe ra khỏi cổng nhà, Hiền chạy ngang cái hàng nước của bà Bình thì nghe tiếng gọi với: Hiền, Hiền ơi. Có chút khựng lại, Hiền quay sang nhìn thì nhận ra anh em của Cường và Trung. Anh chơi thân với họ. Cũng như Hiền, Cường mưu sinh bằng việc đồng áng cũng như nuôi gà nuôi lợn. Trung em trai của anh năm nay 18 tuổi, đang vừa học nghề vừa làm trong một xưởng cơ khí trên thị xã. Ủa hai anh em mày, mới sáng sớm đóng đồ ở đây sớm vậy? Cường phì cười chỉ về cậu em trai của mình. Tất cả là tại cái thằng này. Tự dưng hôm nay nó dở chứng bảo là không muốn đi làm rồi xin nghỉ. Mày có rảnh rỗi không? Trên này hai chúng tao định vặt lông con vịt xiêm, làm tí tiết canh với nấu cháo ăn cho mát. Khi hậu dạo này ói bức quá. Trước lời đề nghị này, Hiền nhanh chóng gật đầu. Vậy á? Vậy thì chuyển đi chứ còn chờ gì nữa. Sẵn nhà cũng có chai rượu thuốc ngâm từ đợt Tết đến giờ. Ai chà, sao hôm nay mày lại mạnh miệng vậy? Không sợ có sư tử ở nhà nó gầm sao? Thì hôm nay tăng ca chắc về muộn, mày cứ ăn nhậu thoải mái, miễn dọn dẹp sạch sẽ là được rồi. Nhất trí. Thế bây giờ mày đi ra chợ đúng không? Sẵn mua thêm chút gia vị rau dưa nhá. Để anh em tao làm nốt cốc cà phê này, sao về lo liệu nấu nước sôi để làm vịt. Hiền gật đầu lia lịa chào người bạn rồi vít ga rời đi. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng anh cũng về tới nơi với giỏ sách có đủ loại rau dưa. Nhà anh cách nhà Cường chỉ khoảng hơn 5 căn. Dừng xe trước cổng, Hiền bấy giờ cất tiếng gọi. Cường Trung ơi, đâu rồi? Mở cửa với. Rất nhanh chóng Trung từ bên trong bước ra. Anh Hiền đi chợ về rồi à? Ờ, vì thế nào? Anh em mày xử lý đẹp chưa? Xong xuôi cả rồi. Anh Cường đang lo đến tích canh. Anh đưa rau đây, em đi nhặt với lại rang lại ít đậu phộng. Ờ, mỗi người chia nhau ra mỗi việc cho nhanh. Lâu lắm rồi mới được nhậu một hôm đã đời vậy. Nhất định phải uống nhiệt tình nha. Dạ vâng, tất nhiên rồi. Chuyện này anh không cần phải nhắc. Mất thêm khoảng 1 giờ đồng hồ nữa thì cái mâm nhậu cũng được bày biện lên tấm phản trong nhà của Cường. Hiền không quên hỏi thăm. Ủa mà bố mẹ chúng mày đâu? Không có nhà sao mà từ nãy đến giờ ta không thấy? Đi về ngoại chơi cả rồi, phải cuối tuần mới về. Thôi mày dùng thử tiết canh đi, xem ta làm có vừa không. Đâu, coi nào. Hiền lấy muỗng chậm nhẹ vào lớp tiết canh trong đĩa. À, cứng nhỉ. Tay nghề của mày dạo này lên cao đấy. Hay là mở quán nhậu, có gì anh em tao ủng hộ là khách quen cho. Thôi, mày là khách quen tao chết. Cứ nhậu nhặt ghi sổ tao lấy tiền đâu ra mà bù. Câu nói này của Cường khiến cả ba người đều cùng cười. Hiền không quên đáp lại. Này nhá, xét về cái độ nhậu nhặt mà ghi sổ, mày hơn cả tao đấy. Thôi không có lan man, tao vào vấn đề chính đi. Hiền vừa nói vừa rót rượu ra ba cái chén. Giờ này ta ngâm toàn thảo mộc đấy, tốt cho sức khỏe. Uống tới đâu khỏe tới đó, ông uống bà khen. Xem ra sắp bán rượu hay sao quảng cáo lắm thế. Đâu, cái công thức này gia truyền từ ông nội tôi để lại. Hôm nào trái đó trời trời, thời tiết chuyển lạnh cần uống một chén này vào xương cốt nước cứng cáp. Sáng thức dậy không bị đau đầu, lại còn thấy khỏe khoắn trong người đó. Nghe hấp dẫn nhỉ. Đâu, để tôi thử coi nào. Cứ như vậy cả ba vừa uống vừa tỉ tê nói đủ thứ chuyện trên đời. Ngồi được một lúc Cường sực nhớ ra gì đó, liền quay sang người bạn của mình. Này Hiền, mày biết tin gì trong thôn của mình chưa? Tin gì? Tao từ tháng đến giờ lo đàn lợn có biết gì đâu. Đây, để tao kể cho mà nghe. Lúc nãy anh em tao có ngồi ngoài hàng nước của bà Bình đó, có hóng được một cái chuyện hết sức thú vị. Mày đã từng nghe qua cái tên Lão Ngọ chứ? Lão Ngọ? Hình như là chưa lạ lắm. Trong thôn mình đâu quay có tên đó. Đúng, hiện tại thì không, nhưng trước đây không những có mà còn là một người rất nổi tiếng. Nổi tiếng như vậy sao tao chưa bao giờ nghe qua? Tất nhiên, người ta sống cách thời của mình đến 400-500 năm, sao mà nghe qua được. Vào thời đó đất nước mình đang trong chế độ phong kiến đó. Cả vùng này đất đai nhân khẩu đều thuộc quyền sở hữu của một phú hộ tên là Ngọ. Ông này giàu tới mức vàng bạc phải tính bằng dương bằng thùng. Mỗi lần vận chuyển đi đâu đó các cả đoàn người ngựa đi theo hộ tống. Sao có là như vậy, nhưng Ngọ này nổi tiếng tính toán khá là chi li và hẹp hòi. Ông ta chẳng bao giờ làm phước hay bố trí cho ai. Chưa hết, ông cô ta còn áp bức những tá điền phục vụ cho mình. Ông bóc lột sức lao động của họ cho đến khi đau ốm bệnh tật hoặc già yếu thì đuổi những người này đi một cách không thương tiếc, rồi bố thí cho vài đồng. Biết được rằng lúc còn sống mình có nhiều người thù ghét, sau đó khi già yếu trong lúc hấp hối, Lão Ngọ có gọi người con trai trưởng đến rồi căn dặn. Sau khi tao chết cứ tổ chức tang lễ thật to, thật rình rang, kéo dài một tháng trời. Nhưng trong thời gian đó phải âm thầm đưa tao đi chôn cất. Sao lại chôn cất bí mật vậy? Cái thằng này ngu dốt vậy. Bởi vì ta không muốn ai động chạm vào mồ mả của ta, mày hiểu không? Ta có tổng cộng 12 người con, nhưng tao chỉ duy nhất một mình mày biết. Ngoài ra ta cũng có thuê mướn một ông thầy phong thủy nổi tiếng ở bên tàu. Rồi mấy tháng qua ông đi ta khắp vùng để tìm được mảnh đất có vị trí đẹp, long mạch giúp cho dòng họ sau này phát triển cực thịnh. Mày cứ nghe theo chỉ đạo của ông ấy. Dạ, con hiểu rồi. Chăn chối xong thì đến chiều tối cùng ngày, ông phú hộ Ngọ cũng chút hơi thở cuối cùng. Người con trai trưởng mới tìm gặp vị thầy phong thủy rồi bắt đầu kế hoạch. Đầu tiên trong lúc khâm liệm, người con trai trưởng đặt một cỗ quan tài to lớn sang trọng giữa nhà. Ai cũng tưởng bên trong thi thể của Ngọ. nhưng thực chất ông đã được đưa đi bằng cửa sau đến một căn nhà nhỏ. Tại đây ông thầy phong thủy mới chính thức khâm điểm trông vào một chiếc quan tài khác. Cứ như vậy mặc cho cái tang lễ linh đình được tổ chức bên trong cái quan tài giả, thì ông Ngọ được âm thầm chôn cất chỉ sau đó 3 ngày. Một phần của ông cũng hết sức sơ sài, giống như mộ của một người bình thường. Đã vậy bên ngoài tấm bia còn gác ghi một cái tên hoàn toàn xa lạ, chẳng dính dáng gì đến dòng họ của ông. Nhưng sâu bên trong lớp đất là một trận đồ phong thủy, chưa hết còn rất nhiều những của cải vàng bạc châu báu chôn theo. Và đúng như những gì ông Ngọ tính toán, một tháng sau khi cả nhà mang quan tài giả đi chôn, thì liền trong đêm hôm ấy ngôi mộ cũng bị động chạm, người ta đào xới lên. Lúc bây giờ mới vỡ lẽ đây chỉ là một ngôi mộ giả. Ngay cả những người con khác trong nhà cũng bắt đầu hoài nghi rồi xích mích với nhau. Nhưng mà ông Ngọ có tính toán giỏi cỡ nào cũng không thể lường trước được việc người con trai cả của ông bị chính mấy đứa em sinh lòng đố kỵ rồi hãm hại. Thành thử ra đến khi anh ta chết đi cũng mang theo bí mật về ngôi mộ thực sự của bố mình. Tại đằng sau đó gia tộc của ông Ngọ gặp nhiều biến cố và ly tán, không còn ai sinh sống ở vùng Mã Sơn này nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một đàn con cháu luôn về lại nơi đây để tiến hành tìm kiếm. Không phải là vì tham lam chỗ của cải, mà là bởi vì đời sau vẫn còn được thừa hưởng tài lộc từ ông Ngọ. Cho nên cái họ cần chỉ biết được ngôi mộ để chăm lo hương khói. Cần kể đến đây lấy chén rượu đầy nốc một hơi cạn, hiện có vẻ tò mò anh hỏi thêm. Rồi sao nữa? Nghe chuyện ly kỳ hấp dẫn quá vậy. Cần gật gù đáp. Và phải đến tận bây giờ người ta mới tìm ra được mộ của ông Ngọ. Sao tìm thấy ra? Đúng vậy, nghe bảo con cháu của ông thầy phong thủy năm xưa bên Trung Quốc tìm được ghi chép sổ của tổ tiên mình, trong đó có việc vị trí ngôi mộ của ông Ngọ ở Việt Nam, kèm với lời căn dặn nếu con cháu đời sau có đọc được hãy tìm cách thông báo cho gia đình dòng họ của ông Ngọ biết. Là bởi vì tuy ngôi mộ được nằm ở vị trí đắc địa con long mạch chạy ngang, nhưng nếu như quá lâu không được hương khói thờ cúng đàng hoàng rất dễ mất đi tài vận. Không may mắn là đám con cháu này khá có tâm, cho nên về Việt Nam móc nối. Thế là đến chiều tối ngày hôm qua họ về thôn mình tiến hành đi tìm kiếm, đến tận sáng nay mới xác định được mộ của ông Ngọ. Ngôi mộ giờ đây đã là một ụ đất chứ không còn ra dình hình dáng gì nữa, ngay cả tấm bia khi xưa cũng bị thất lạc. Sau khi xác định được vị trí thì mọi người mới bắt đầu làm lễ kéo trống đến đánh thùng thùng, cứ như là đám tang vậy đó. Ngay tới đây thì Hiền liền nói chen: thà nào mà sáng nay ta đang cho luận án nghe tiếng trống, cứ tưởng trong thôn mình có người mất thì ra là như vậy. Nhưng mà cái chuyện này nghe cho vui thôi, chứ chắc cũng chẳng liên quan gì đến mình cho lắm. Không, có liên quan đến tao và mày đấy. Sao lại liên quan? Thì tao có nghe bà Bình nói, bà có nghe loáng thoáng lúc mấy người con cháu cũng Ngọ bảo sẽ xây dựng một khu lăng mộ to lớn đồ sộ cho ông. Ngoài ra cũng có đóng góp cho đình làng mình để sau mỗi dịp hội làng, người ta cũng sẽ đưa ông Ngọ vào danh sách những bậc tiền nhân để cúng kiếng. Mà nếu như xây lăng mộ thật thì chẳng phải tao với mày có thêm công ăn việc làm sao hả? Sở dĩ Cường nói như vậy là bởi vì ngoài chuyện nuôi gà nuôi lợn hay làm đồng áng, cả hai lúc trước cũng có đi phụ hồ xây dựng nhà cửa công trình, mấy quan hệ của cả hai ít nhiều quen biết mấy chỗ thầu. Sở Hiền chưa nghĩ thông, Cường bấy giờ nói thêm: những người kia muốn xây lăng mộ thì nhất định phải tìm chỗ thầu trong vùng này, chứ không ai rảnh đi thuê mướn một đội ngũ từ tận đầu tận đâu. Người ta giàu thì giàu thật nhưng chẳng thừa tiền. Ta đã xin số điện thoại rồi, lúc nãy ta cũng đã gọi điện bảo là tao biết nhiều về chủ thầu. Thế là người ta liền nhờ tao giới thiệu cho một bên uy tín. Từ đó ta lại đi liên hệ ngược với những người mà mình quen biết, trong số đó cũng Vĩ, người mà mấy năm trước tao với mày đi theo công trình ở xã Bình. Ông ấy bảo nếu như mình giới thiệu thành công, ông ấy sẽ thưởng cho mỗi đứa 20 triệu. Mày nói thật chứ? Thật. Với lại mình không chỉ lấy chỗ tiền đó đâu, ta còn xin được hai chân phù hộ cho tao và mày. Công trình này lớn ước tính phải kéo dài hàng tháng. Do đó tao với mày nếu như không có sai lệch gì xảy ra, bỏ túi cũng được khá khá đấy. Đúng là ngon nha. Thì bởi vậy nên tao mới nói là kèo thơm cho anh em mình. Còn thằng Trung nó bận bịu công chuyện ở xưởng cơ khí nên chắc chắn không tham gia được. Trung bấy giờ nói: vâng ạ, chị em cũng muốn lắm. Đối với Hiền mà nói, tin này khiến anh vô cùng vui mừng, là bởi vì nó giúp anh tiến gần hơn đến những dự định của cả hai vợ chồng. Xế chiều cuộc nhậu kết thúc, Hiền trở về nhà, anh cũng chuẩn bị mâm cơm rồi đợi Thủy về. Hiền chắc mẩm trong đầu sau khi nghe tin cô vui mừng lắm. Nhiều khi hai vợ chồng cũng vì vậy có thể kiếm đứa con đầu lòng. Và những gì diễn ra sau đó khá giống với sự tưởng tượng của Hiền. Anh nói gì? Sao tới được mấy chục triệu á? Đúng vậy, nếu như thằng Cường tính toán đúng thì nghĩ xong xuôi lăng mộ kia chắc cũng bỏ túi được khoảng 30-40. Thế thì hay quá. Anh định số tiền đó dùng để... Anh ơi, 100 chiếc điện thoại mới nhé. Điện thoại mới gì? Chẳng phải mấy tháng trước em bảo dùng tiền lương đổi điện thoại? Ôi dào ơi, lâu đang bị người ta lừa. Mua xong mới biết cái điện thoại này dùng chẳng đáng chút nào. Chụp ảnh thì xấu, bộ nhớ lại kém. Giờ này mới ra các loại iPhone đời mới đấy. Anh cho em chỗ tiền đó đi. Em sẽ thêm vào một ít nữa rồi mua đứt luôn, chứ không trả góp tốn phí tiền lãi lắm. Cái này sao, anh không đồng ý à? Anh muốn giữ lại tiền cho ai? Không, em hiểu nhầm rồi, làm gì có đâu. Chỉ là anh muốn dùng số tiền này gom góp làm chi phí sửa nhà cuối năm. Còn tới 5-6 tháng nữa lo gì. Giờ cái nào cần trước thì mình mua. Đi mà anh, chiều em có được không? Thế là vài câu nói nữa của Thủy Hiền cũng đành gật đầu. Rồi, thôi coi như anh cho em được chưa? Thế mới là chồng em chứ, cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà anh có một chuyện. Chuyện gì? Anh muốn tối nay vợ chồng mình hú hí với nhau. Tính ra em cũng cho anh nhịn cả tháng rồi đấy. Rồi, anh muốn thì em chiều hết, nhưng mà phải dùng biện pháp an toàn nhé. Ủa sao lại thế? Anh muốn kiếm được cú tí chứ. Thôi, em chưa muốn sinh con, em còn trẻ vậy đó. Phải lấy công việc cũng đang ổn định. Bây giờ đồng cái có bầu thì người ta đâu cho em nghỉ có lương. Sợ nhiều khi còn thôi việc đó. Nên nếu như muốn sinh con phải chờ thêm 2 năm nữa. Lúc ấy ổn định kinh tế rồi mình tính tiếp. Có chút hụt hẫng nhưng Hiền cũng đành phải gật đầu. Vì suy đi tính lại nếu như sinh con vào lúc này, anh cũng không đủ kinh tế để lo cho đứa bé được chu toàn. Một tuần sau, sáng hôm nay Hiền dậy sớm, tắm rửa nai nịt chảy chuốt hết sức kỹ càng. Thì thế vậy thì liền hỏi. Ủa sao anh đi đâu à? Anh đi gặp thằng Cường, gặp ông chủ thầu để lấy tiền lót tay. Phải là em sắp có tiền mua điện thoại mới à? Chưa, cái tiền này khoảng 20 triệu. Muốn số còn lại thì anh phải đi phụ hồ, khi nào xong công trình lăng mộ đã. Thì có bao nhiêu anh cứ đưa em giữ trước. Tranh giữ tiền trong người á, nổi hứng nhậu nhẹt. Người ta bảo của chồng công vợ, tiền bạc cứ đem nắm. Được rồi, có gì anh nhận xong tối về anh đưa cho. À mánh này, em nghe mọi người kháo nhau cái lăng mộ cống ngọ lớn lắm mà. Ừ, đám con cháu ngày đầu toàn là doanh nhân nổi tiếng, mua luôn cả một ngọn đồi để làm lăng mộ. Hình như là toàn thiết kế giống được kiểu lăng tẩm vua chúa đấy. Cái công trình này lớn đến nỗi mấy ông cán bộ trong xã quan tâm. Làm người nhà giàu thích thật anh nhờ. Để cái lăng mộ tôi cũng hơn tiền cả người dân cả đời lao động tích góp. Hiền cười trừ đáp. Biết được làm sao hả em, phước phần của nhà họ mà. Với lại em nghe người ta đồn đó, bên dưới cái ngôi mộ cống ngọ kia có nhiều đồ quý lắm. Có gì anh nằm trong đó kể cho em nghe nhé. Trời đất ơi, làm mộ chỉ làm vòng ngoài thôi chứ đâu có đào sới gì đâu. Người ta không cho động đến đâu, kiêng cử đủ thứ. Thậm chí hôm trước thằng Cường nó còn bảo trong đám thợ hồ không ai được mang tuổi Sửu hoặc tuổi Tỵ, vì hai cái tuổi này kỵ với ông ngọ. Cho nên nếu như động chạm phá phò hủy hết trận đồ phong thủy đó. Đông là ăn mày đứt tay, nhà giàu đổ ruột. Thôi anh lo đi chứ không trễ giờ. Vâng à, anh đi đi cẩn thận. Đến gần trưa lúc này thì Hiền cũng trở về nhà. Chào tối của anh bấy giờ là số tiền 20 triệu đồng. Chẳng hết đồng vĩ chủ thầu còn cảm ơn rối rít và không quên nhắc hai người thứ hai tuần sau là ngày động thổ. Và lúc 3 giờ sáng do đó phải đến sớm không được chậm trễ. Nếu hoàn thành tốt ngoài tiền công nhật mỗi ngày 400 ngàn, ông cũng sẽ bồi thưởng thêm cho tròn 500. Quả thật cái mức lương này hết sức hấp dẫn đối với Hiền và Cường. Chẳng hết nọ cũng đoán được không phải đơn giản mà sự rộng rãi ấy. Nhiều khi ông Vĩ cũng bỏ túi được gấp nhiều lần con số đó cũng không chừng. Mà cổng nhà ra Hiền lái xe vào, tâm trạng quanh có thể nói đã hết sức thoải mái. Chẳng hết Hiền còn nghĩ đến gương mặt vui sướng phấn khích của vợ khi nhận số tiền. Đúng là vật chất quyết định ý thức có khác. Thà nào mấy người giàu người ta lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Cất xấp tiền gọn gàng trong tủ, Hiền thay bộ quần áo trở lại với công việc cơm nước. Nhưng rồi khi vừa bắt đầu cơm xong anh có chút khựng lại. Ủa sao ngoài vườn lại êm mắng vậy chứ? Đúng thật là vào thời điểm này trong ngày Hiền sẽ nghe thấy mấy tiếng lợn kêu en ếch. Nhưng giờ đây thì lại khác, chúng im bặt đến kỳ lạ. Thế là anh vội vàng mặc cường hậu rồi bước ra. Khi đến cái chuồng lợn anh đưa mắt nhìn vào thì cũng lúc đó Hiền trông thấy cả 4 con lợn đang nằm sấp bẹp dưới sàn. Chung quanh chúng là những bãi nôn từ chỗ cám anh cho ăn sáng nay. Chúng không những không kêu mà còn thở từng nhịp có phần yếu ớt. Hiền vội vàng chạy tới kéo con lợn mẹ dậy, nhưng nó cứ nằm yên bất động. Hai con lợn con thì khá hơn một chút nhưng cũng chẳng mấy khả quan. Cố gắng trấn tĩnh, nghe lấy điện thoại gọi cho phía bác sĩ thú y trên hợp tác xã. Đến đầu giờ chiều, sau khoảng thời gian kiểm tra, hiện được thông báo rằng bốn con lợn nhà anh có dấu hiệu bị dịch bệnh. Tình hình cụ thể thế nào cần phải đợi xét nghiệm thêm. Khỏi phải nói, cái tin này gần như sét đánh ngang tay đối với Nghiện. Bốn con lợn này nó là cả gia tài của anh. Nhưng anh cũng chẳng khác được, là bởi vì quy định là quy định. Không thể nào vì tiếc của mà Hiền tiếp tục nuôi hoặc cố gắng tẩu tán đàn lợn bằng cách xẻ thịt bán cho những tiểu thương ngoài chợ. Hơn 4 giờ Thủy tan ca làm, cô trở về với gương mặt hí hửng, vừa dừng xe thì đã reo lên. Anh ơi, em vừa ghé qua cái tiệm điện thoại để xem thử ấy, nó đẹp lắm đó. Chụp ảnh chẳng có chỗ nào chê được á. Cho nên em sẽ tha hồ mà làm cho mấy người bạn phải lắc mắt. Thế nhưng khi bước vào bên trong, trái ngược với nụ cười tươi rói của mình, thì nhận ra Nghiện đang ngồi trên bộ bàn ghế trong cặp mắt ủ rũ. Làm cái gì mà ngồi một cục ở đây đấy? Mặt mày cứ như mất sổ gạo. Chà là còn uống rượu chứ. Anh đừng tưởng cho em tiền là mua điện thoại rồi muốn làm gì thì làm nhá. Hiền thở ngắt ra một hơi, anh lắc đầu. Hiền, Thủy ơi, mất hết rồi. Mất cái gì? Mất hết rồi. Nói rõ đi. Hay là anh giải chứng không muốn cho tôi tiền điện thoại? Không, 20 triệu lúc sáng nay anh đã lấy rồi. Thế thì có gì đâu mà phải ủ rũ. Nhưng mà đàn lợn nhà mình sao? Nó mất hết rồi. Hiền thuật lại chuyện đàn lợn dịch bệnh cho vợ nghe. Thì nghe xong thì nhăn nhó. Trời đất ơi, sao một cái việc ở nhà chăm lợn thôi mà anh làm không xong? Anh có biết bốn con lợn đó trị giá bao tiền không? Anh biết, thế nên anh mới tiếc. Tại sao lại là gia đình nhà mình chứ? Cái đó anh phải xem lại bản thân mình đó. Nuôi kiểu gì mà để lợn bị dịch bệnh? Thế này mấy người nuôi trong thôn mình có ai bị đâu. Đúng là đàn ông vô tích sự mà. Không có bốn con lợn đấy cuối năm nay, lấy tiền đâu mà cho tôi sắm sửa? Nếu như bình thường trước những lời cảm giảm của Thủy, Hiền chỉ phì cười rồi lảng đi. Nhưng chắc chắn bởi tâm lý anh đang ức chế, cho nên Hiền trừng mắt gằn giọng rồi đáp. Chắc chỉ có mình cô tiếc, suốt ngày chỉ biết tiền thôi. Anh mắng tôi hả? Sao? Anh còn định làm gì? Anh đánh tôi luôn đi. Đánh chết đi. Cái đồ đàn ông vừa bất tài vô dụng là còn vũ phu. Cô... Hiền đứng dậy giơ tay toàn tắt vợ. Thủy chẳng sợ mà ngước mặt lên. Đây, đánh đi. Anh đánh mạnh vào. Anh đánh đi, anh đuổi tôi về nhà ngoại luôn đi. Tôi không muốn ở đây cùng cái loại đàn ông như anh. Cái đồ vô dụng. Nó dứt câu, Thủy chạy vào trong phòng. Lát sau cô trở ra với cái túi sách trên tay. Chúc anh gặp lại được tự do. Có thể ngày nào cũng rượu chè cờ bạc. Tôi đi tranh vừa lòng. Hiền cũng chẳng nói thêm gì hay ngăn cản vợ. Anh chỉ đưa mắt nhìn cô một cách chân chối. Để cho Thủy đi khỏi, Hiền vừa lấy chai rượu rồi ném thẳng vào góc phòng. Hai ngày trôi qua, Hiền gần như chẳng ra khỏi nhà. Anh cứ nằm vật vờ hết uống rượu, say rồi lại tỉnh. Chiều hôm nay đang nằm trên chiếc võng mắc ngay giữa nhà, anh nghe tiếng gọi với từ bên ngoài. Hiền ơi, có nhà không? Hiền nhanh chóng nhận ra đây là giọng của Cường, nhưng anh không muốn hồi đáp mà chỉ thở dài. Ủa, cái thằng ấy đâu rồi Hiền ơi? Có phải gọi thêm 3-4 lần nữa, Hiền từ trong nhà bước ra. Cái chuyện gì đấy? Trời đất ơi, mày sao vậy? Tao có sao đâu. Trông mày râu ria rậm rạp, cứ như người từ trên rừng xuống đấy. Hai hôm nay tao không thấy mày. Hỏi bà Bình ở hàng nước thì bà ấy nói là hai vợ chồng mày có chuyện gì đó. Con Thủy nó bỏ về nhà ngoại rồi, có phải không? Hiền bấy giờ thở dài. Đi rồi, đi hết rồi. Mày sao lại bỏ nó đi như vậy? Từ trước đến giờ tao thấy hai vợ chồng mày có cãi nhau bao giờ đâu. Chỉ là lời qua tiếng lại. Chỉ làm gì có cái chuyện bỏ đi như thế. Hiền lắc đầu đáp. Bây giờ khác rồi. Tao mất hết cả rồi. Là sao? Mất cái gì mà mất? Mày nói cái như là chuyện nghiêm trọng lắm vậy đó. Thì đúng mà, nghiêm trọng lắm. Tao thất bại hoàn toàn rồi. Nào bình tĩnh đi. Có gì kể cho tao nghe. Hai ngày nay tao có gặp mày đâu. Với lại cũng bận bịu công chuyện nên chẳng để ý đến. Giờ mày nói đi, anh em với nhau nó có gì còn thông cảm. Hiền im lặng thêm khoảng chừng gần phút đồng hồ, anh mới từ từ kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Cường có chút bất ngờ lắm. Trời đất ơi, ta vậy đàn lợn của nhà mày tiêu hủy hết rồi á? Ừ, buổi sáng hôm đó người ta công bố kết quả xét nghiệm là đàn lợn bị bệnh dịch, thế là tiêu hủy hết. Đừng nhìn chúng nó bị đưa đi rồi chôn vào mấy kim hố tiêu hủy. Xác thêm vôi bột nữa mà ta cảm giác như chính bản thân của tao, ta bị ném xuống đó vậy đó. Mày nghĩ xem tao bây giờ còn gì nữa đâu. Tiền bạc của cải thì biến mất, vợ cũng bỏ đi, ta là một thằng thất bại. Thôi, mày nói như vậy thì cũng không đúng. Thưa cho tao nói thẳng, đàn ông á, chỉ có mỗi mấy con lợn mà bi quan như vậy. Mày sốc lại tinh thần đi, còn làm nhiều việc nữa. Việc gì? Bây giờ tao có thể làm được gì chứ? Sao lại không? Mày quên ngày mai bắt đầu đi xây dựng lăng mộ trong ngõ hả? Ngày đến đây Hiền lắc đầu. Tao bây giờ không muốn làm gì cả. Bình tĩnh nào, nghe tao nói. Bây giờ mày cứ đi làm, sau khi xây xong lấy số tiền đó làm vốn để gây dựng lại. Từ giờ đến cuối năm cũng còn 5-6 tháng nữa, tha hồ mà tìm kiếm cái sinh nhai. Tại bao giờ mày lại yếu đuối vậy? Dân trong thôn này đàn ông thanh niên không sợ trời không sợ đất, bỏ ở đâu cũng sống cũng tồn tại được. Còn nếu bao nhiêu đó không đủ, ta sẽ lấy phần của ta cho mày mượn. Ta không tin 30-40 triệu đồng mày lại không vực dậy được. Nghe những lời động viên của bạn Hiền như thể lấy lại được chút tinh thần. Ta biết rồi. Biết rồi thì làm đi. Mà mày ăn uống gì chưa? Tao cả ngày nay chưa dịp bỏ bụng nó. Thôi để tao đi nấu cơm. Bây giờ còn nấu nướng gì, tắm rửa đi. Cả quay cái bộ dâu như người rừng đi. Qua bên nhà tao ăn cơm xong cả rồi. Hôm nay thằng Trung nó về sớm, nó mua ít thịt lợn quay. Mày sang đó anh em mình vẫn cơm lái ra chút đỉnh. Nhưng mà sang đó tao nói trước, nhậu để cho vui, chứ không phải cho mày giải sầu. Tỉnh tỉnh lên. À, tao biết rồi. Để đó tao đi chuẩn bị. Đến khoảng 6 giờ chiều thì Hiền cũng có mặt tại nhà của Cường. Mới vừa đến nơi anh đã thấy hai anh em bày biện đồ ăn ra bàn. Bà bảy mẹ của Cường trông thấy anh thì cười tươi. Hiền đó hả con? Mấy hôm nay đi đâu rồi mà không có thấy ghé ngang qua đây vậy? Dạ thưa bác, cháu nó đi làm công việc. Cường liền chân vào trả lời thay bạn. Mẹ quan tâm làm gì? Chân nó là chân đi đó mà. Ờ mà nghe bảo hai đứa mày ngày mai đi phụ xây dựng lăng mộ trong ngõ hả? Dạ vâng ạ. Làm cái gì thì làm, cô phải cẩn thận đó. Chứ ngoài công trình gạch đá sắt thép nhiều, hai đứa phải bảo ban nhau. Trời đất ơi mẹ ơi, chú con lớn cả rồi mà. Bảo cái thằng Hiền lớn tao còn chấp nhận, chứ mày lớn cái nỗi gì. Từng tuổi này rồi mà không có nổi một con vợ đó. Tao không biết đến bao giờ hai vợ chồng tao mới thấy được cái cảnh mày thành lầm ra thất, có cháu nội cho vợ chồng tao bế. Thằng Trung nó nhỏ tao không có nói, chứ mày cũng 25-26 tuổi rồi, chứ có trẻ trung gì. Mày định ở nhà này đến độc thân đến bao giờ? Nào mẹ, cái chuyện cưới xin là hệ trọng của cả đời ngươi, còn đâu có muốn vội vàng để rồi sau này phải hối hận chứ. Con trai mẹ hơi kỹ tính đấy nha, chứ không phải là ế đâu. Không tin thì mẹ cứ đi hỏi thằng Trung đó. Có biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ, nhưng con đâu chịu đâu. Thôi bốc phét nó ít thôi, ai mà thèm thương trộm nhớ con loại mày. Ơ kìa, con nói thật đó, mẹ không tin thì thôi chứ. Thôi là dẫn thằng Hiền vào trong đi, mình em ăn uống đi, ở đó mà bốc phét. Hiền ở lại chơi nha, bây giờ bác ra ngoài có chút công chuyện. Dạ vâng ạ. Một lát sau Hiền ngồi xuống bên tấm phản cùng anh em của Cường. Chén rượu đầu tiên được rót ra, nhưng không hiểu sao Hiền lại có cảm giác rợn rợn. Sao thế, uống đi. Tao sao? Tao chưa muốn uống cho lắm. Hay là hai ngày vừa rồi mày uống nhiều quá, bây giờ ngán rượu? Tao cũng không biết nữa, chắc là vậy. Thôi như vậy thì càng tốt. Không uống thì không uống. Ăn cơm xong mày ở lại đây luôn đi. Ngồi chơi một lát ngủ nghỉ, 2 giờ sáng dậy phải đi rồi. Sao lại sớm thế? Ủa hôm trước ông Vĩ chủ thầu thông báo là 3 giờ động mổ mà. Mình phải đến đó trước, chẳng phải là 2 giờ thức dậy là vừa. Khi đưa tay lên chắn của mình vỗ vỗ. Xin lỗi tao quên đó. Tôi là đầu óc hai hôm nay nó cứ quay cuồng chả nhớ gì cả. Thôi được rồi, mày đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mà tao hỏi thăm này, mày với con Thủy thế nào? Nó giận nó bỏ về. Thế nhưng mà mày có gọi điện sang hỏi để năn nỉ nó không? Không có. Cái thằng này sao lại không? Nó đang giận mày chứ có phải là mày giận nó đâu. Hiện bấy giờ liền lắc đầu. Cái chuyện nhà tao nó phức tạp lắm. Phải lại bây giờ có nói chuyện với vợ tao thì cũng chẳng biết nói gì. Tàn lợn không còn nữa thì toàn bộ lời hứa hẹn kế hoạch tương lai của vợ chồng tao coi như tàn vỡ cả. Phải gây dựng lại từ đầu. Cường bấy giờ liền thở dài. Đâu là ông trời nhiều lúc thật oái om đó. Mày tự dưng đổ sầu cái xui xẻo vào mày. Ta thấy bà hai bà tư trong lòng mình nuôi 20-30 con lợn chả sao cả. Thế nhưng mà thôi, không nhắc đến chuyện buồn nữa. Mày nhớ lời của tao dặn nhá. Sau khi làm xong cái công trình này, ta cũng hỗ trợ cho mày vay mượn một ít nhá. Thế buổi bây giờ tao nghĩ cũng đừng nên nuôi lợn nữa. Mày thử tìm một cái kế sinh nhai khác đi. Đúng đấy. Trung bấy giờ liền nói chen. Em thấy bây giờ buôn bán là thịnh hành nhất đó. Hay là anh thử lấy vốn liếng, lấy cái sạp hàng ở ngoài chợ buôn bán thử coi. Hiền bấy giờ liền lắc đầu. Ta không có khiếu buôn bán, mồm miệng chẳng khéo lấy gì mà có khách. Đúng, mày đi là cái thiên đôi đó, chỉ đâu đánh đo đó. Thế nhưng mà ta thấy mày mở quán nhậu là hợp hơn. để hai anh em tao sang ủng hộ. Câu nói này của Cường khiến cho Hiền cũng giãn cơ mặt mình ra được đôi chút. Sau bữa cơm, Hiền cùng anh em của Cường lấy xe máy đi dạo vài vòng, sau đó họ về luôn nhà Cường để nghỉ ngơi. 2:30 sáng, Hiền và Cường lúc này có mặt tại ngọn đồi cách thôn Mã Sơn 200 m. Ngoài hai người thì còn có hơn chục nhân công nữa. Ông Vĩ chủ thầu sốt sáng lắm, cứ hết chỉ người này tới chỉ người kia. Này, đừng nép vào, gọi lại. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có một chiếc xe hơi dừng lại. Từ trong xe có hai người bước ra, một già một trẻ. Người trẻ thì đoán chừng chắc chạc tuổi của Hiền, còn đông già kia khoảng ngoài 70. Ông già ăn mặc giống như người Trung Quốc trong phim, cái áo dài phủ xuống cùng chiếc áo có cái hàng nút chéo vắt ngang ngực. Trông thấy hai người họ, ông Vĩ vội vàng chạy tới. Cậu Phúc, cậu tới rồi à? Còn vị này chắc là vị thầy phong thủy bên Trung Quốc phải không? Đúng vậy. Người đàn ông tên Phúc gật đầu, anh ta cầm điếu xì gà, tay còn lại giơ lên nheo nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ sáng loáng trên tay. Cậu đã tập trung người đầy đủ chưa? Để thầy làm đấy xong bắt đầu động thổ. À có rồi. Cậu nhìn xem toàn bộ anh em được tôi gọi đến theo đúng yêu cầu. Tốt, ở cơ hoàn thành xong đi. Vừa kịp tiến độ là đẹp, đảm bảo chất lượng tôi không bao giờ đông thiệt thòi. À, vâng, tôi biết mà. Cậu Phúc là người rộng rãi. Tôi nói chứ trong suốt quá trình đi làm nghề của tôi, nhận không biết bao nhiêu cái công trình. Nhưng có người chủ nào mà giàu có lại hào phóng như cậu. Tôi chắc phải may mắn lắm mới có cơ duyên được làm việc với cậu đấy. Phúc gần gù không nói gì thêm với ông Vĩ mà quay sang xì dầm trao đổi với ông thầy phong thủy. Rất nhanh chóng ông ta tiến tới đứng ở giữa mảnh đất, cả mắt đào qua đào lại nhìn khắp một lượt. Tiếp đến là cái màng xì sầm đọc chú làm lễ. Khác với những suy nghĩ của Hiền, cái lễ này diễn ra nhanh lắm, chứ không rườm rà như mấy ông thầy ở Việt Nam. Anh có quay sang nói với Cường. Trông ông ta nghiêm nghị với lại toát ra cái vẻ chuyên nghiệp quá à? Ừ, thầy bà người ta phải khác chứ, chỉ đâu giống mấy ông thầy cúng xem chân gà ở vùng mình. Mỗi lần làm lễ bày biện ra đủ thứ rồi ê a lẩm bẩm đọc từ sáng đến chiều. 15 sau, nào mọi người, mà lấy quốc sẻng chuẩn bị động thổ nha. Ông Vĩ lúc này lên tiếng. Đến gần trước cùng ngày cả làm việc đầu tiên cũng kết thúc. Hiền và Cường tập trung cùng đám thợ hồ ở cái lán gần đó nghỉ ngơi, cũng như là chờ ăn cơm. Lâu sáng động thổ không sao, nhưng đến giờ để ánh mặt trời lên cao làm cho bầu không khí trở nên nóng bức. Hiền thở hồng hộc với lấy chén nước ủ trong thùng đá rồi ngửa cổ tu ừng ực. Mệt quá. Thế nhưng rồi sau khi uống xong anh mới để ý, Cường dường như có vẻ đang tập trung nhìn ngó ở khu mộ với cặp mắt đầy đăm chiêu. Tò mò anh đưa tay vỗ vai của bạn. Mày làm gì mà được mặt đấy? À hả, cái gì? Tao hỏi mày đó. Nhìn gì nhìn lắm thế, nãy giờ tao có nghe nào mày nói gì đâu. Mày nói cái gì? Tao đang mải suy nghĩ về việc. Việc gì? Nói tao nghe. Nhưng ở đây không có tiện nói, để đến chiều đi. Tăng ca trên đường về tao kể. Mày làm cái gì úp mở vậy? Thông cảm đi, chuyện này hệ trọng không nói lung tung được đâu. Tò mò nhưng Hiền cũng nhận ra về mặt đầy nghiêm túc của bạn mình. Thời gian dần trôi đến xế chiều mọi người ngừng tay. Ông Vĩ hào phóng bồi dưỡng ngày đầu tiên phải làm việc từ sớm cho mỗi người 100. Trên đường về Hiền không quên tấm tắc khen cái độ hào phóng của ông chủ thầu. Và rồi anh sực nhớ ra cuộc chuyện trò buổi trưa nên bắt đầu hỏi. Này, giờ chỉ còn tao mày đó, có chuyện gì nói đi. À, chuyện lúc trưa á? Ừ. Nhưng vẫn đưa mắt nhìn chung quanh rồi mới nói. Lâu sáng động thổ xong thì tao bị bụi nó bay vào mắt nên tao đi tìm nước rửa. Lời đi ngang qua cái lán trại, tao vô tình nghe thấy cuộc chuyện trò của hai người tên Phúc và ông Vĩ. Mày có biết họ nói gì không? Mày không nói sao tao biết? Đây, cái người tên Phúc kia bảo ông Vĩ là ông cẩn thận đấy. Xem bộ ông cụ tôi có nhiều vàng bạc châu báu, ông nhất định cắt cử người trông nom, không được để cho động chạm, chứ không ảnh hưởng tới cả long mạch của dòng họ. Cái này tôi biết rồi, cậu an tâm. Cậu giao cho tôi công trình này, tôi phải có trách nhiệm chứ. Ông nói vậy là tốt. Bây giờ tôi có việc cần đi giải quyết. Nói chung thì tôi bận việc lắm, không có thường xuyên có mặt ở đây. Mọi thứ tôi giao lại cả cho ông đó. Yên tâm là sau khi xây mộ hoàn thành, ông muốn bao thêm bao tiền tôi cũng đồng ý. Tiền đối với chúng tôi không thành vấn đề. À, cậu cứ yên chí. Câu chuyện trò kết thúc, người đàn ông tên Phúc ra xe hơi rồi quay người đưa đi. Ông thầy phong thủy thì thậm chí rời đi từ trước đó. Cả nghe loáng thoáng nên sau khi rửa mắt xong, anh có tiến vào. Anh Vĩ ơi, hai người vừa nói chuyện gì đấy? Có chút giật mình, ông Vĩ lẩm bẩm. Mày nghe được gì rồi? Em có nghe gì đâu. Đúng thật là. Rồi có đứa nào đi cùng mày không? Dạ không, em ra một mình rửa mặt. Thì được rồi. Tại nếu như mày không có ra đây thì tao cũng định tìm mày để nhờ vào chút chuyện đó. Việc gì á? Tao không biết vừa rồi mày có nghe gì không, nhưng để tao nói lại. Thằng Phúc nó bảo tao phải canh chừng ngôi mộ cho cẩn thận, không được để ai động chạm tới, vì bên dưới có rất nhiều vàng bạc châu báu. Vậy á? Cần tỏ vẻ bất ngờ. Mà cũng đúng thôi, chứ nghe đồn ngày xưa ông Ngọ là bậc đại phú, lúc chết đi chôn theo nhiều vàng bạc là điều dễ hiểu. Mà anh định dặn chúng em cẩn thận thường xuyên đi tới ngôi mộ, không cho động chạm vào phải không? Không, tao muốn thứ khác. Thứ khác là gì vậy anh? Là đống của cải bên trong đó chứ gì. Anh Vĩ, anh không đùa chứ? Đùa thế nào? Mày trông mặt tao có giống đang đùa không? Không phải, chỉ là em... Mày là đứa tao tin tưởng nhất, để tao muốn mày tham gia vào vụ này. Còn nếu như mày không muốn dính líu đến thì cứ giữ bí mật đi, để tao tìm người khác. Nhưng mà anh ơi, cái chuyện này mình làm được không? Chứ em sợ nhỡ có ai biết thì mất uy tín quá. Ta không nói mày, không nói ai biết được. Khu này là công trình do ta làm thầu, ngày ngoài nhất định không thể bén mảng. Còn đám thợ thầy chỉ làm việc ban ngày, ban đêm tao cắt cử người trông nom. Nên chúng cũng toàn là người của mình. Cái đống vàng bạc châu báu kia dễ lấy như trở bàn tay. Em, mày cũng muốn tham gia không? Suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tao. Chỉ nếu không tao tìm người khác. Tao nghĩ tiền vàng nhiều như vậy không đến nào từ chối đâu. Cần kể đến đây thì Hiền liền nói, trời đất, phải là ông Vĩ định ăn trộm á? Đúng vậy, ông ấy có ngỏ lời bảo tao tham gia cùng. Để công chứng là chuyện khiến tao suy nghĩ cả ngày hôm nay, không biết là có nên không. Còn mày thì sao, nếu như tao làm thì mày có theo không? Cái này tao không biết đâu, nhưng mà ông Vĩ ông ấy bảo mày chứ có bỏ tao đâu. Không, cái chuyện trộm mộ đâu chỉ một mình tao làm được, cần phải đủ người để làm cho nhanh nhất. Với lại đây phải là những người thân thiết, đủ lòng tin, chứ đâu phải chọn đại ra một đứa bất kỳ. Ngộ nhớ nó bép xép kể cho người ngoài chứ cả đám. Tao không biết. Tự dưng mày nói đột ngột làm tao. Mày biết vì sao tao muốn rủ mày không? Tại sao? Một phần là vì tao tin tưởng mày, phần nữa bởi mày đang trong giai đoạn khó khăn. Tao có hỏi vì mức ăn chi, ông Vĩ bảo lấy được những gì thì chia đôi, ông ấy một nửa còn lại là của anh em trộm mộ. Ông ấy bảo cái ông Ngọ kia chết không phải mấy trăm năm rồi, hơn nữa đám con cháu của ông ta người nào người nấy đều giàu có, chẳng quan tâm gì đến chỗ của cải cái cả. Nếu như vậy thì phí quá, chúng có thể làm được rất nhiều chuyện. Mày nghĩ coi, bây giờ đồng quái mày có nhiều tiền trong tay, có thể nhất định không có giận hờn nữa, nhiều khi còn đủ tiền để cả hai dọn lên thị xã ở. Hôm trước mày có tâm sự bảo con Thủy nó muốn vậy mà, phải không? Nghe những lời này, Hiền liền gật đầu. Đúng, mày nói đúng. Ta đang rất cần số tiền đó, nó có thể cứu cả gia đình tao. Thì bởi vậy tao muốn nói cho mày biết, có tham gia không? Có, ta tham gia. Thế thì yên tâm rồi, hai anh em mình cùng nhau vừa hiểu ý nhau, cũng có thể vừa giữ bí mật. Vậy ông Vĩ chỉ cần hai người thôi à? Ông ấy bảo 3-4 người, chứ hai thì ít quá. Nhưng mà tao quanh đi quẩn lại chả thấy đến nào đáng tin. Toàn cái bọn nhãi danh sốc nổi. Ngồi cho chúng nó 3 xu giấm vào trong người, khai tuốt ra cho mà coi. Vậy mày rủ thêm thằng Trung đi. Nghe nhắc đến tên em trai Cường vỗ đùi. Ờ nhỉ, thế mà ta không có nghĩ ra thằng Trung. Đúng, ta sẽ rủ nó. Thế là ba anh em mình vậy là đủ rồi, chứ không cần thêm một người ngoài nào nữa. Nhưng mà Hiền à, bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, mày giữ kín giúp tao, để tao về nói chuyện với thằng Trung. Sau đó ba chúng ta gặp ông Vĩ để họp lại lần nữa, rồi mới tính được bước tiếp theo. Tao hiểu rồi. Thì không nói ra, nhưng cặp mắt của anh lúc này tràn đầy sự hy vọng. Hai hôm sau vào khoảng 7 giờ tối, ba người Hiền Cường Trung có mặt tại nhà của ông Vĩ. Ông nhìn qua một lượt gật gù ra vẻ hài lòng. Ta nói với thằng Cường rồi mà, cái phi vụ này đủ hấp dẫn, với lại toàn anh em người nhà cả dễ làm việc. Anh Vĩ à, giờ rất cụ thể thế nào? Anh phổ biến kế hoạch cho chúng em. Thì như mọi hôm tan ca, ta sẽ cử hai đứa ở lại để trực. Từ lúc đó cho đến tận sáng hôm sau mới có người bén mảng tới. Ta muốn cắt cử hai chúng mày ở lại, vậy như là trông nom. Đến khoảng tối hơn một chút thì thằng Trung đến. Ta giao toàn bộ mọi chuyện cho ba anh em chúng mày xử lý. Làm gì thì làm nhanh gọn lẹ lấp đất lại, chứ không đến sáng mấy đứa công nhân kia đến cho nó để ý nè. Cái này anh cứ an tâm, làm xong em sẽ tưới lên một chút nước. Hôm nào mà mình không có tưới nước để làm mềm đất, cho nên nhìn vào chắc cũng chẳng nhận ra đâu. Ờ, như vậy cũng được. Còn ta thông báo lại để cho thằng Hiền và thằng Trung biết, chú của cải chúng mày lấy được tao hưởng một nửa, phần nửa còn lại là của ba chúng mày. Ta có nói thẳng luôn, lúc đào lên chúng mày có thể giấu bớt ta không tài nào biết được, nhưng ta đã tin tưởng chúng mày, ta không quan tâm đến những chuyện ấy. Cái này anh an tâm đi, em xin lấy tính mạng của mình ra để thề độc, có bao nhiêu chúng em chia đủ, xong phẳng tranh. Đừng thề thốt, mày làm tao sợ đấy. Thế thì bây giờ chọn luôn ngày đi, tao nghĩ là tuần sau, Lúc đó đã xây được cái tường rào ở bên ngoài, cho mày ở trong đó đào sơ gì ngộ nhỡ có người nào vãng lai đi qua cũng không biết được. Để cẩn thận hơn thì chiều hôm ấy ta mua rượu thịt đãi đám thợ ăn uống no say cho chúng nó về hết. Vâng, như vậy càng tốt. Rời khỏi nhà, ông Vĩ cường nhìn Hiền và cậu em trai thì lấy làm cảm động. Hãy để chúng mày cố gắng nha, xong vì vụ lần này có vốn làm ăn rồi. Tuy không nói ra nhưng cả Hiền và Trung cũng tràn đầy hy vọng. Thời gian trôi nhanh mới đây mà đã đến ngày quan trọng. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, tức chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi. Trong cái công trình xây lăng lúc này tràn ngập tiếng cười. Tất cả là bởi ông Vĩ đã chuẩn bị một mâm thịt chó và rượu để đãi cho anh em thợ. Vì lý do hơn một tuần vừa qua, mọi người đều hăng say làm vượt cả tiến độ. Tất nhiên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Còn Hiền và Cường thì cũng diễn nốt vở kịch khi cả hai nhìn chén rượu rồi thèm thuồng. Đang định lấy rót cho mình một chén thì ông Vĩ bước tới. Bỏ cái chai rượu xuống đi, cho mày tối nay trực lại đấy, họ nhớ con chuyện gì ai đền cho được. Mấy người thợ kia liền nhao nhao cả lên. Anh Vĩ, anh Cường và anh Hiền tối nay lại trông à? Đúng vậy, bởi vậy cho nên tao mới không muốn chúng nó uống đấy. Ôi xã ơi, có vài chén thấm tháp gì, hôm nay là ngày vui của mọi người mà. Vui thì vui, nhưng cần nghiêm túc, ta nói rồi. Cường với Hiền hay để chúng mày chịu khó, ngày mai đây cho chúng mày nhậu bù. Hiền giả vờ làm vẻ mặt thất vọng, anh đặt chai rượu xuống thở dài một hơi. Thôi anh Vĩ đã nói vậy em cũng không uống nữa, chỉ tiếc là tại tôi hôm nay xui, chúng đã lại trực thôi. Hiền thì cũng nhanh chóng phối hợp. Anh Vĩ à, ngày mai nhất định anh phải bồi dưỡng cho bọn em xứng đáng nha. Yên tâm đi, chỉ cần chúng mày làm được việc, ta có bao giờ không chơi đẹp đâu. Và rồi đứng như những gì mà ông Vĩ tính toán, chẳng ai có chút nghi ngờ nào đối với Hiền và Cường cả. Đến hơn 6 giờ bữa nhậu nhẹt của đám phụ hồ cũng kết thúc. Ông Vĩ tiến về phía của Hiền và Cường cố ý nói to. Hãy đưa mày ở đây trông coi cho cẩn thận, tao về đây. Say quá có gì ngày mai tính. Hiền gật gù đáp. Ông anh cứ yên tâm, giờ hai đứa chúng tôi đứa nào cũng tỉnh như sáo, chẳng mất một viên gạch keo bao xi măng nào đâu. Vậy thì tốt. Cứ như vậy từng người bắt đầu rời đi, cho đến khi chỉ còn Hiền và Cường cả hai đưa mắt nhìn nhau. Hiền lẩm bẩm. Mẹ nó, sao ta hồi hộp thế. Có cái gì đâu hồi hộp, bình tĩnh đi. À còn thằng Trung khi nào nó sang? Chắc sớm thôi. Lúc nãy ta gọi điện dặn dò nó kỹ lưỡng rồi, nó còn cẩn thận dựng xe tít đằng xa rồi đi bộ vào. Anh em mày thật là chu đáo quá. Nói tới đây thì Hiền ngoái nhìn về phía ngôi mộ. Nó bây giờ như đừng vun thêm một ít đất cho giống mộ phần, chứ trước đây chỉ là một cái bất đất phẳng phẳng. Lại thêm hơn một giờ chờ đợi nữa thì đã đến lúc. Cường mới ra hiệu cho Hiền nhỏm dậy rời khỏi lán. Còn ở bên ngoài Trung từ từ mò vào. Mọi thứ diễn ra thuận lợi khi công trường có sẵn cuốc xẻng và những thứ đồ phục vụ cho việc đào bới. Trung nhìn hai người còn lại rồi hào hứng nói. Khi nào mình bắt đầu về hả anh? Em nôn nao quá, làm sớm nghỉ sớm. Em ở nhà có chuẩn bị ít rượu thịt, xong ba anh em mình lái ra ăn mừng. Kể thẳng, xong việc mày về trước, còn chúng tao với thằng Hiền đâu có về được, phải ở lại đây trực cho đến sáng. Ở nhỉ, em quên. Thế mày chuẩn bị sẵn đấy chứ. Kệ nó đi, mai rồi dùng, có mất đâu mà sợ. Còn bây giờ hãy đưa mày đi lấy cuốc xẻng, để tao chạy một vòng ra ngoài xem thử rồi bắt đầu. Em biết rồi, anh Hiền, mình đi thôi. Cần tiến ra bên ngoài lớp hàng rào, anh đi một vòng. Đúng thật là chẳng có bất cứ ai bén mảng ra chỗ này. Thế là ba người nhanh chóng bắt tay vào việc đào mộ. Vì ngày nào ở công trình này cũng có tưới nước, cho nên lớp đất bên trên khá tơi xốp. Chỉ một thoáng thôi là ba người thay phiên nhau đào đến được độ sâu hơn 1 mét. Đúng lúc này trên trời đột nhiên có tiếng sấm chớp, mây đen ùn ùn kéo tới. Cần thích như vậy thì nhăn mặt. Mẹ nó chứ, mau mau mau làm nhanh tay đi, để mưa xuống thì xích việc đó. Ba người nghỉ hùng đào thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì cuối cùng một âm thanh khô khốc vang lên. Đào tới nơi rồi. Trung là người đầu tiên lên tiếng, còn Hiền và Cường đưa mắt nhìn nhau đầy vui sướng. Cả ba không ai nói thêm câu gì, chỉ biết cố gắng đào xới cho chiếc quan tài lộ hẳn. Nhìn từ bên ngoài đây là một chiếc quan tài theo kiểu ngày xưa, nhưng thứ khiến cho Hiền phải trầm trồ đó là lớp gỗ và nước sơn, phần nào được bảo quản khá tốt, anh lẩm nhẩm. Trời đất, cái quan tài này không biết làm từ gỗ gì mà đến bây giờ vẫn còn nguyên vậy chứ. Thì là gỗ quý chứ còn gỗ gì. Mỗi đứa đứng một góc, lấy cái xà beng bậy nắp đi. À khoan, trước khi bật nắp lấy cái này bôi vào mũi. Vừa nói Cường vừa chìa chai dầu gió. Hiền trông thấy vậy thì phì cười. Này, đây có phải lần đầu tiên mà trộm mộ không? Sao mà chuyên nghiệp vậy không biết. Đừng có mà trêu tao, Tao phải lên mạng tìm hiểu chuẩn bị đấy. Chứ có ai sung sướng như mày đâu. Rồi coi như tao sai, nhanh lên trời sắp mưa rồi đó. Những tiếng động bắt đầu vang lên. Đến chiếc đỉnh cuối cùng thì nắp quan tài cũng bật mở. Cường với chiếc đèn pin trong tay chiếu rọi vào. Thế nhưng cặp mắt của anh nhanh chóng trừng lên đầy hoảng hốt. Không chỉ có Cường mà Hiền và Trung cũng cùng chung một biểu cảm. Không phải là vì bên trong chiếc quan tài này có thi thể hay thứ gì đó kinh dị, mà mọi thứ diễn ra ngược lại hoàn toàn khi bên trong chiếc quan tài này trống không theo đúng nghĩa đen. Không hề tiếng hài cốt này bất cứ một thứ gì khác ngoài mấy cái hình vẽ ở dưới đáy. Trông khá là kỳ quái. Cường đầm bầm: sao lại thế này? Trung đôi mắt cố gắng tìm kiếm chung quanh, nhưng đúng thật là chẳng có gì cả. Đúng lúc này trên bầu trời cơn mưa cũng đang dần rơi xuống. Bất lực Cường ngồi phịch xuống dưới huyệt. Mẹ nói chứ, sao lại thế này? Thế cơn mưa có dấu hiệu nặng nhạt. Hiền bấy giờ hất hàm: Trung, để nắp quan tài rồi leo lên đi, chúng ta bị lừa rồi. Một lát sau cả ba cũng đã lấp lại cái huyệt mộ. Lúc đào lên thì phấn khởi biết bao. Giờ đây trong mặt mỗi người nào người nấy cũng như cái bánh bao chiều. Khi cả ba lại vào trong lán thì Cường mới lấy điện thoại gọi Trung Vĩ. Rất nhanh chóng ở đầu dây bên kia giọng công vang lên: sao, ba anh em chúng mày báo tin chiến thắng cho tao à? Bao nhiêu, nhiều không? Tao đoán đến nhất cả chục cây vàng chứ. Không anh Vĩ ơi, không có vàng. Sao lại không có vàng? Vì để chắc mấy món đồ cổ ngọc thạch. Mấy người dòng ngõ ngày xưa người ta hay ưa mỗi món đó lắm. Cũng không đó. Vậy chúng mày lấy được cái gì nói tao nghe. Không có gì cả. Nào đừng giỡn vậy. Không anh Vĩ, em nói thật, không có bất cứ một thứ gì. Là sao? Sao vô lý thế? Chị cũng đang ngồi được mặt đây, anh biết không? Bật nắp quan tài bên trong, ngay cả một màu sức không có. Chiếc quan tài trống hôi trống hoác. Anh không tin có thể đến đây. Mẹ kiếp thật ư? Em nói thật, em không đùa anh đâu. Còn nếu anh nghĩ chúng em cố tình để chiếm đoạt của cải, anh xem thường thằng Cường này rồi đấy. Em từ trước đến giờ không bao giờ có cái tính đó. Nào, cái tính của mày tao biết, cho nên tao mới tin tưởng ra cho mày. Nhưng hà cớ làm sao lại không có của cải, thật là vô lý. Em đâu biết đâu. Thôi được rồi, bây giờ ba chúng mày ở đâu? Chúng em còn ngồi ở đây. Trời bên ngoài mưa to, nhưng em nóng gan quá. Có khi nào chúng ta bị lừa không anh? Không, lừa thế nào mà lừa. Thằng Phúc nó cũng chẳng có lý do gì để lừa mình. Tao nghĩ người mà nó lừa rất có thể là cái lão thầy phong thủy Trung Quốc kia. Lão ta lừa thằng Phúc, nói đây là mộ công ngọ. Chứ tao nghĩ cũng là một trong số những ngôi mộ giả mà ngày xưa ông ấy làm để lừa những kẻ muốn phá hoại. Thế vậy bây giờ muốn làm sao? Còn làm thế nào chứ. Coi như tốn công tốn sức vậy, mẹ kiếp. Nhưng mà ta không vạch mặt cái lão thầy kia được. Nếu nói cho thằng Phúc biết, khác nào lại ông tự bụi này. Cường mấy giờ thở dài: em cảm ơn anh đã tin em. Cái gì đâu mà cảm ơn. Ta nghĩ mày cũng không khốn nạn đến nỗi đang hết chỗ đó đâu. Tôi bây giờ tập trung lại, tiếp tục làm khu lăng mộ coi như chưa có chuyện gì. Mà để chúng mày cũng đừng có bép xép. Em biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Cường bấy giờ thở hắt ra: mẹ kiếp, sao rồi? Sao chăng gì, bỏ đi. Anh quay sang phía em trai của mình: còn thằng Trung, mày lau về nhà nghỉ ngơi, mà còn lên xưởng đi, nhớ giữ mồm giữ miệng. Em biết rồi. Trung phun một bãi nước bọt: biết thì tôi này ở nhà đi nhậu cho này, ra ngoài này dầm mưa đào đào sớ sớ như mấy thằng điên đó. Nói dứt câu thì cậu đứng lên và rời đi. Khi chỉ còn lại hai người, nghiền ngả lưng xuống chiếc võng gần đó. Ý trời rồi Cường à, coi như tao xui xẻo không thể đổi đời. Về phần của Cường thì anh cũng không biết nói thế nào, cho nên đành im lặng. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Bấy giờ là 12 giờ khuya. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng trở nên nặng hạt. Còn trong cái lán trại, Hiền với Cường mỗi người một chiếc vòng. Cứ vừa đứt điện thoại giết thời gian, vừa thở dài từng hơi để não nề. Vừa rồi tiếng chuông điện thoại của Cường reo vang. Anh nhíu mày nhận ra người gọi là bà Bảy. Ủa, mẹ gọi giờ này làm gì chứ? Alo, con nghe đây. Mày đang ở đâu đó? Hôm nay con bảo là ở lại trong cái công trình xây lăng mà mẹ quên à? Mày nói lúc nào tao không nghe. Mà mày có ở cùng thằng Trung không? Thằng Trung à, không có. Từ đến giờ con có thấy nó ở ngoài này đâu. Quái thật, cái thằng này nó đi đâu vậy? Lâu nay ăn cơm xong nó vội vàng vàng tắm rửa chạy ra ngoài. Tao hỏi đi đâu nó chỉ cười bảo là đi có công chuyện quan trọng. Tao lại tưởng anh em chúng mày rủ dây nhau nhậu nhẹt. Dạ không. Nhưng mà bây giờ nó vẫn chưa về hả mẹ? Chưa. Bởi vậy tao mới gọi cho mày đó. Tao tưởng anh em chúng mày đang ở chung với nhau. Dạ không. Thế quái nó đi đâu được nhỉ? Mà mẹ thử gọi điện cho nó chưa? Gọi rồi không anh nghe. Không biết nó có về không thì người ta còn đợi cửa. Chắc là nó có về đó. Mẹ cứ bình tĩnh để đó, để con gọi thử coi. Ờ, có gì gọi được bảo nó về nhà nhanh nhá. Ta ngồi đợi ở cửa đó, sắp cục rồi đây. Vâng ạ. Kết thúc cuộc gọi, Cường liền nhòm dậy tìm tên em trai trong danh bạ. Hiện nằm ngay kế bên, thấy như vậy thì hỏi ngay: sao đây, có chuyện gì à? Mẹ kêu cái thằng Trung nó chưa về. Sao lại chưa? Lúc nãy chuyện ở đây xong rồi mà. Chả biết, chắc buồn bực trong người nên tấp vào đâu nó nhậu nhẹt. Cái tính thằng này nó sốc nổi lắm, nói hoài nó không có chịu bỏ. Làm gì thì làm cũng phải gọi điện về cho mẹ một tiếng để bà ấy khỏi lo chứ. Thôi bình tĩnh đi, gọi nó thử xem. Cường thở dài một hơi, nhưng liền sau đó anh gọi cả chục cuộc vẫn không thấy em trai phản hồi. Chỉ càng lúc càng về khuya, mưa cũng nặng hạt hơn. Cường thấy ruột gan của mình bồn chồn lắm, như thể có ai đó đốt lửa bên trong. Thế là anh liền đứng dậy. Khó chịu quá, chắc tao phải chạy về xem thử. Mày ở lại đây trong một mình được không? Có gì tao qua lại ngay. À không sao, đi đi. Nó dứt câu, Cường lấy đèn pin và chùm chìa khóa. Còn đang định tìm chiếc áo mưa thì một lần nữa tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là bà Bảy. Cường nhấc máy, nó với giọng khá lớn: con đang về phủ tìm nó đây, mày đợi con lát. Không cần đâu, nó về rồi. Ủa, nó về rồi à? Ờ, nó bảo là nó có đi đâu đâu. Nó nói là nó đi chơi với mày. Cái thằng này, anh em chúng mày cứ giấu giấu diếm diếm. Đi chơi thì nó là đi chơi chứ có cái gì đâu. Gọi mày thì mày chối. À con không. Thôi, không nói nữa. Mày đêm nay có về không? Chắc là không à, con phải ở lại công trình. À vậy thôi, nằm ngủ đi chỗ nào cho nó thoáng thoáng, không muỗi nó cắn cho bệnh đó. Ta đi ngủ đây. Gớm khổ, nhà có hai anh em lớn hết cả, cứ như trẻ con đó. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc khi bà Bảy dặn dò thêm vài câu. Tắt điện thoại, Cường đặt chiếc đèn pin lại trên mặt bàn thở hắt ra. Sau đó nó về rồi à? Ờ mẹ kiếp, nó còn bảo đi chơi với tao chứ. Không biết cái miệng bép xép của nó có nói những gì nữa, để ngày mai tao trị tội nó. Ôi, anh em với nhau cả. Ta nghĩ chồng Trung nó chỉ đùa vậy thôi, chứ không nói chuyện anh em mình làm đâu. Mà cho dù nó có nói đi cho nữa ai tin, mình có lấy được cái đồng xu các bạc nào đâu. Mày nói cũng phải. Thôi ngồi đi, mày ngồi trước đi. Ta thức canh đặt báo thức 2-3 giờ sáng thay phiên nhau. Ờ ta biết rồi. Nói tới đây, Hiền kéo tấm màn trở lại, lấy điện thoại mở mấy bài nhạc với mức âm lượng vừa đủ, rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Về phần của Cường, tuy em trai đã về nhà, nhưng không hiểu sao anh cứ bồn chồn lo lắng trong người. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng thì mưa cũng tạnh, Cường bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Thế nhưng vì chưa đến giờ nên anh quyết định sẽ đi ra ngoài châm điếu thuốc, làm vài vòng cho tỉnh táo. Khi tới nơi, kẹp chiếc đèn pin trong túi, Cường lấy bao thuốc châm một điếu. Làn khói nhanh chóng khiến cho anh cảm thấy có chút giải tỏa. Thế nhưng rồi khi rít đến được hơi thứ hai thì đột nhiên Cường nghe thoáng có tiếng khóc vòng vẳng vọng lại bên tai. Anh giật mình theo phản xạ hướng mắt nhìn về tiếng khóc kia. Cả như ngay lập tức Cường trông thấy một đống gạch đang có cái bóng người đứng quay lưng về phía của mình. Việc có người ở công trình vào giờ này đã là kỳ lạ, đã vậy lại còn khóc lóc nữa khiến cho anh có chút hoang mang. Lấy chiếc đèn pin trong thứ quần, Cường vừa chiếu rọi vừa lên tiếng: ai đó đứng đó làm gì đây? Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin thì bóng người kia hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng cũng chính lúc này Cường thấy cổ họng của mình cứng lại, bởi bóng người kia nó không hề có chân mà chỉ như một làn khói bay phất phới. Cái gì thế này? Đã không biết làm gì thì chỉ trong chớp mắt, cái bóng người kia vụt biến mất, để lại một tràng cười vang vọng trong không trung. Cũng phải mất đầm 5 phút đồng hồ thì Cường mới bình tĩnh trở lại. Anh quay chiếc đèn pin hướng ra chung quanh, nhưng giờ này không có thêm bất cứ bóng người nào khác. Cố gắng chấn tĩnh mình, Cường thì thầm: chắc là hoa mắt thôi mà. Dứt câu anh trở lại cái lán, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống bàn thì tiếng sấm chớp vang lên. Nếu như bình thường Cường chẳng có chút sợ sệt, nhưng âm thanh này không hiểu sao giờ đây lại làm cho sống lưng của anh dựng lên từng hồi ớn lạnh. Thời gian trôi đến 2 giờ thì tiếng chuông báo thức cũng vang vọng. Cường tiến lại cái võng, đưa tay lấy gọi bạn mình: Hiền, Hiền ơi. Còn đến lần thứ hai thì Hiền mới mở mắt. Có chuyện gì đấy? Thầy ca cho ta ngủ với. À, ta dậy đây. Hiền gật đầu, anh ngồi dậy khỏi chiếc võng mặt nhăn nhó: tôi là nằm võng không quen lâu vậy, đau lưng quá. Cường chỉ tay về trước bàn: ta có phòng bình trà đó, đèn pin với chìa khóa để trên đó, mày cứ ngồi trông nhé. Ta biết rồi, mày ngủ đi. Cường nằm xuống chiếc võng, cố gắng nhắm mắt lại. Sau cả ngày mệt mỏi lại gặp những chuyện không như ý, anh nhanh chóng tiếp đi với hy vọng rằng lúc thức dậy sẽ thấy tâm trạng của mình khá hơn. Nhưng rồi trong lúc tiếp đi, Cường lại thấy trong những hình ảnh hết sức hỗn loạn. Khi thì anh thấy những bóng kỳ dị không đầu, không chân bay lượn lờ chung quanh. Khi thì anh nghe tiếng kêu đầy rên rỉ đau đớn của em trai mình: anh Cường, đau lắm. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, Cường nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh thở hắt ra một hơi. Mình bị sao vậy? Đưa tay lấy chiếc điện thoại bật sáng màn hình, Cường nhận ra bấy giờ chỉ là 4 giờ sáng. Thế cổ họng của mình có chút khát nước, anh định bụng ngồi dậy uống chén trà, chầm điếu thuốc cũng như chuyện trò với người bạn. Nhưng khi nhìn về chiếc bàn thì Cường lại chẳng thấy nghiện đâu. Chỉ khi chiếc đèn pin và chùm chìa khóa vẫn nằm ở đó. Đảo mắt nhìn quanh một lượt trong lán đống chỉ còn lại một mình. Ồ, hai cái thằng nó đi đâu vậy? Hiền ơi, Hiền! Sau tiếng gọi chẳng nghe thấy bất cứ một lời phản hồi nào. Quái lạ cái thằng này, hay là nó đi vệ sinh? Nghĩ vậy cho nên Cường bước tới chầm điếu thuốc, nhưng khi hút đến gần cả điếu vẫn không thấy Hiền đâu. Lúc này Cường tò mò với chiếc đèn pin trong tay, anh đứng dậy tiến ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh nhưng luồng không khí lạnh mà nó mang lại khiến cho Cường thấy khó chịu. Vừa nhăn nhó vừa cầm chặt chiếc đèn pin rồi kêu lớn, Hiền ơi, mày đâu rồi? Vẫn là một sự im lặng, cuối cùng Cường cũng trông thấy bạn mình. Nhưng điều đáng nói là lúc này Hiền đang đứng đúng vị trí mà người đào dưới ngôi mộ của ông Ngọ. Cường gọi, Hiền ơi, Hiền. Thế nhưng anh ta vẫn đứng như trời trồng, không chút phản ứng. Càng lúc Cường lại càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh cũng không thể để người bạn của mình đứng đó mãi được. Thế là Cường mới bước tới gần. Khi chỉ còn cách Hiền chừng 4-5 bước chân, anh gọi thêm, Hiền ơi. Lúc này Hiền mới có phần đứng, anh quay ra nở một nụ cười tươi rói. Cái thằng này mày làm tao giật hết cả mình. Mày làm gì đứng ở đây? Tao đi tiểu. Mày có bị điên không? Mồ mả ở đây mày dám tiểu? Kệ, bên dưới có gì đâu, mày không nhớ à? Nhưng mà nó cũng làm mộ. Mà từ nãy đến giờ tao gọi mày nhiều vậy mày không nghe gì à? Tao nghe gì đâu. Sao mày không ngủ tiếp? Trời lạnh quá chẳng ngủ được. Vào trong đi, làm điếu thuốc với tao. Cho đến khi vào bên trong lán thì Cường vẫn trông thấy Hiền giữ nguyên nụ cười đấy trên mặt. Ánh sáng bên trong đủ để cho anh nhận ra cái nụ cười này có phần kỳ dị. Cười gì mà lắm thế? Làm như mới trúng số vậy. Có làm sao đâu. Tự dưng lâu lâu được ra ngoài tôi thấy vui quá. Tôi là chả hiểu nổi mày. Còn đang định lấy bỏ thuốc lá thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Không hiểu sao từ nãy đến giờ Cường cứ liên tục nghe tiếng chuông là lại cảm thấy có chút lo lắng. Càng lo hơn nữa khi người gọi là bà Bảy. Cường vội vàng nhấc máy. Alo, con nghe đây mẹ. Mày đang ở đâu? Về nhà được không con? Có chuyện gì về mẹ? Ta cũng không biết, nhưng mà thằng chúng em mày nó lạ lắm. Lạ là sao? Ta không biết. Tự dưng đang nằm ngủ ta nghe thấy ở phòng nó có tiếng cười. Ta cứ nghĩ nó chơi game hay chuyện trò với đám bạn bè ta quá nhắc. Nhưng ta nhắc nó mà nó không những không nghe còn cười lớn hơn. Bực mình tao chạy sang, khi vừa mở cửa phòng thì nó ngồi thu lu trong góc. Có gọi tên nó thì nó cũng chẳng phản ứng gì. Ta bơ cưng gần thì nó quay mặt gạt tay tao rồi đuổi ra ngoài. Nó nói lớn tiếng lắm, nói năng hỗn láo vô cùng. Nên đầu bố mày thức dậy chạy qua. Mày cũng biết bố mày nóng tính thế nào. Chỉ cần ông ấy gầm lên một tiếng là nó sợ ngay. Nhưng mà bây giờ nó không những không sợ còn quát ngược lại. Nó chỉ mặt tao với bố mày nói là cút đi, ra ngoài để cho nó ngủ. Trời đất, cái thằng này, sao nó hư nó vậy? Hay là nó say? Không, nó không say. Người nó không có mùi rượu bia. Tao mới gọi mày về. Vậy là tao nghĩ thằng Trung nó bị ai đó dựa rồi. Rồi là sao? Mày nói gì con không hiểu. Tao không biết giải thích thế nào. Nhưng bây giờ mày cứ về đi. Tao cần người ở nhà chứ một mình tao với bố mày sợ nhớ có chuyện gì. Con biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, Cường quay sang phía của Hiền. Nhà tao có chuyện gấp, tao phải về. Mày lại cho một mình được không? Được chứ, mày về đi. Mà có chuyện gì? Tao cứ không biết. Có gì tao bảo sao? Nên dứt câu, Cường lấy chùm chìa khóa xe rồi tiến ra ngoài. Trời lúc này lạnh lắm đến nỗi anh vừa đi vừa run rẩy. Một lát sau khi Cường về đến nhà thì bà Bảy đứng ngay trước cổng. Bà nhìn con trai vẻ mặt lo lắng. Mày về rồi đấy hả? Mau chở mẹ sang đây. Sao lại đi nữa? Thằng Trung đâu có muốn gặp nó. Từ từ, nó bây giờ không ổn đâu. Mày mau chở tao đến nhà thầy Hương. Thầy Hương nào? Thì ông thầy Hương là người xem bói. Sao lại tự dưng đến đó? Mày nghe lời tao đi. Đi nhanh lên chứ không là không kịp đâu. Tao thấy chuyện này căng lắm. Cường muốn hỏi thêm nhưng nhận ra cái vẻ đang lo lắng của mẹ, anh không còn cách nào khác, vội vàng làm theo. Đến khi cả hai chạy đến nhà thầy Hương thì bà Bảy vội gọi lớn. Thầy ơi thầy. Mất cả khá thời gian bên trong nhà mới có tiếng người. Ai đó? Mới tờ mở sáng đã gọi cửa. Thầy ơi, chuyện gấp lắm, tôi là Bảy đây. Có chuyện gì? Thầy ơi, hình như thằng Trung nhà tôi nó bị ai đó dựa. Ai dựa? Tôi không biết nhưng mà nó lạ lắm. Gớm khổ. Tôi đã dặn bao lần cái đám thanh niên loay choay như chúng đó chuyên đi ra đi chơi khuya. Người em họ thích lắm đó. Bây giờ nó đâu? Nó đang ở nhà. Mọi đời từ tới đó xem thử thế nào. Một lát sau ba người về tới. Cần lúc này mới biết được cậu em trai của mình bị trói trên giường. Ông Bảy đứng kế bên liên tục tát vào mặt con trai. Trung, tỉnh dậy đi Trung. Trung cầm mắt đã loạn thần, cái miệng của cậu ta ngoạc ra như đang cười. Cần tiến tới rồi gọi. Mày làm sao vậy em? Trung lúc này hướng mắt nhìn về anh trai của mình. Mày về rồi hả? Tao tưởng mày bỏ mạng ở ngoài đó. Mày cho mày đấy. Nhưng mà sớm thôi, mày cũng phải đền tội. Mày nói cái gì đấy? Tao nói gì mày phải hiểu chứ. Mày muốn ăn vả không? Đồ bất hiếu. Chúng mày là đồ bất hiếu. Chúng mày phải chết hết để tội với tao. Cần còn đang định lao vào thì thầy Hương lên tiếng. Từ từ, không ai được lại gần. Đúng là có vong đang dựa vào nó, tránh qua một bên đi. Vừa nãy ông thầy vừa tiến tới, Trung thì vẫn với cái điệu bộ kỳ dị chừng mắt. Sao? Lại thêm một thằng thầy nữa hả? Mày không sợ tao sao? Tao có thể giết luôn cả mày đó. Ở phía ngược lại, ông thầy Hương chẳng phản ứng gì. Ông lấy từ trong túi mình ra một cái la bàn, đồng thời hướng về phía của bà Bảy. Mau lấy cái bát hương để trên bàn thờ tổ tiên trong nhà ra đây, nhớ thắp một nén. Vâng, tôi đi ngay. Trong lúc bà Bảy chuẩn bị thì ông thầy Hương cũng tiến tới đặt cái la bàn trên đầu giường của Trung. Bất ngờ cậu ta tỏ ra đau đớn, Trung còn lớn tiếng chửi mắng bằng ngôn ngữ hết sức thậm tệ. Ông Bảy bấy giờ liền lắp bắp. Sao cậu thằng Trung nhà tôi nó bị vong nào nhập vậy ạ? Ông thầy Hương thở dài. Đây là vong hồn của ông bà tổ tiên. Nhà của mọi người dạo này bỏ bê cái chuyện thật cúng không? Nhiều khi ông bà tức giận rồi quả phạt. Không. Ông Bảy ngay lập tức lắc đầu. Chỉ cái chuyện thờ cúng tổ tiên là tôi chu toàn lắm. Hơn nữa mấy tháng trước tôi và mấy anh em trong làng còn đi lát lại mấy phiên đá trên mộ của tổ tiên, nên không có thể bị quả phạt. Còn những ngày rằm tháng lúc nào cũng chẳng có bánh trái, xôi chè. Tôi mang ra ngoài mộ dưới tiền vàng bạc cũng đốt cả. Vậy thì lạ quá. Như cái vong này nó bảo thằng Trung con ông là con cháu của nó mà. Đúng lúc này thì bà Bảy cũng mang cái bát hương tới. Ông thầy Hương đặt nó lên trên bàn thờ nhỏ gần đó. Ông chỉ vào bát hương lẩm nhẩm niệm chú. Nhưng rồi ông nhanh chóng cựng lại. Không đúng. Có cái gì đó không đúng. Thầy nói gì vậy? Cái gì không đúng? Tôi đang làm phép để hướng lại cái vong về trong bát hương. Nhưng cái vong này không về được. Chứng tỏ là không phải tổ tiên của thằng Trung. Thì tôi đã bảo với thầy. Làm sao phải là tổ tiên của chúng tôi được chứ? Ông thầy Hương nhìn về phía Trung thì thầm nói bằng ngôn ngữ hết sức kỳ lạ. Phải đến gần dần nửa giờ đồng hồ sau thì ông đứng dậy. Ông Bảy, tôi vừa nói chuyện với cái vong này. Nó khai danh tính bảo mình tên Ngọ, là phú hộ giàu có nhất vùng, sống cách đây mấy trăm năm. Nhưng bộ phận thất lạc không được thờ cúng, cho nên mới nổi giận, định trừng phạt con cháu cho chúng nó biết mặt. Trời đất, là ông Ngọ sao? Người vừa thốt lên đây là Cường. Ngay lập tức ngay vợ chồng ông Bảy và cả thầy Hương quay đầu nhìn lại. Cường, mày nói cho tao biết có chuyện gì sao? Sao ông Ngọ lại liên quan đến dòng họ nhà mình? Thôi chết rồi trời ơi. Chết là chết thế nào? Mà có chuyện gì giấu phải không, kể mau. Cường hít một hơi rồi kể lại mọi chuyện. Nghe xong bà Bảy nghiến răng xông tới đánh thật mạnh vào con trai. Cái thằng này, tao dạy dỗ mày thế nào hả? Sao mày lại có cái tính ăn cắp ăn trộm? Bây giờ mày báo hại em của mày rồi đấy. Ông thầy Hương bấy giờ nói chen. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Bây giờ cũng không phải là lúc để trách nhau. Thằng Cường à, những người đào mộ còn ai nữa? Trước câu hỏi này thì Cường bấy giờ giật mình. Thôi chết rồi. Còn thằng Hiền, nó đâu? Thưa thầy, nó đang ở ngoài đó trong một mình. Trời đất, đang nguy to rồi. Mau lên ra đánh đi. Thế lại một lần nữa Cường tức tốc rời đi. Anh chở thầy Hương ngồi phía sau, còn vợ chồng ông bà Bảy thì ở nhà. Được dặn là lấy nước ấm lau người liên tục cho Trung. Ngoài ra hương tàn lúc nào châm thêm hương mới, khăn vái trước bàn thờ của ông bà tổ tiên. 5 giờ sáng lúc bấy giờ Cường và thầy Hương có mặt tại khu lăng mộ. Trời lúc này đang dần hừng sáng. Hai người tiến vào trong lán thì không thấy Hiền đâu. Cường gọi tin to bạn của mình. Hiền ơi, Hiền. Vẫn là sự im lặng như ban nãy. Như sự nhớ ra chuyện gì, Cường liền chạy ngay đến ngôi mộ của ông Ngọ. Và đúng thật là Hiền đang nằm dưới đất, mà đành trắng bệch cặp mắt mở to. Trời đất ơi, Hiền ơi, Hiền. Cường cúi xuống bế thúc bạn cùng mình dậy. Ông thầy Hương lúc này đưa tay sờ thử vào mũi. Hơi thở nhựa vẫn còn nhưng yếu lắm. Mau đưa nó đi cấp cứu. Vâng ạ. À còn nữa, mày đưa nó đi xong thì quay trở lại đây. Để làm gì vậy thầy? Tao bảo quay lại thì cứ quay lại. Sau khi đưa Hiền vào trạm xá, Cường làm theo lời của thầy Hương. Đến khi quay lại, anh thấy ông đang vẽ dưới đất một cái trận đồ trông hết sức kỳ lạ. Thưa thầy, thì làm gì vậy? Ông thầy Hương bấy giờ lắc đầu. Đúng thật là suy nghĩ nông cạn. Ở đây làm gì có cái chuyện dễ dàng như vậy. Nói cho mà biết các cậu bị lừa rồi. Sao lại lừa? Ai lừa? Chính là đám con cháu của ông Ngọ. Cho nó biết ông ta đang rất tức giận và muốn trừng trị, để chúng nó mướn lão thầy tàu kia bày trò, rồi biến bà đứa chúng mày trở thành vật thế mạng. Nếu như tôi đoán không nhầm thì những hình vẽ trong chiếc quan tài kia là bùa chú, để khiến vong hồn ông Ngọ lầm tưởng rằng ba đứa chúng mày chính là con cháu đời sau. Thế là ông ta lao vào trừng phạt. Trời đất, nhưng sao con lại không bị? Mày không bị là bởi được cửu huyền thất tổ chấm chọn từ trước, do đó không thể nào nhầm lẫn với con cháu dòng họ khác. Còn nữa, giờ mày lấy cuốc xẻng đào mồi mộ này lên cho tao. Lại đào à? Đào làm gì thưa thầy? Ở dưới đó không có gì cả. Tao bảo đào thì cứ đào đi, những thứ cần đào ở bên dưới là cái quan tài. Cường tuy khó hiểu nhưng cũng đành phải làm theo. Vì chỉ có một mình cho nên khi trời sáng tỏ, anh mới hì hục đào được một nửa. Đúng lúc này thì những người thợ và cả ông Vĩ có mặt. Trong thấy cảnh tượng này, ông hết sức sửng sốt. Các người làm gì vậy? Cường, mày bị điên hả? Ông thầy Hương bấy giờ liền quát. Cứ để cho cậu ấy đào, còn mọi người ai dành giúp một tay. Ông Vĩ bấy giờ liền ngớ người. Nhưng sau khi nghe loáng thoáng thì ông cũng bảo mấy người thợ hồ xuống phụ Cường. Đến khoảng một giờ sau, chiếc quan tài kia được kéo lên mật thất. Mọi người chỉ đào tiếp chừng 20-30 phân thì tá hòa tìm thêm được một chiếc quan tài khác. Và đây mới là quan tài cống Ngọ, khi bên trong đó có hài cốt và rất nhiều đồ vật quý giá. Chính lúc này ông thầy Hương mới làm lễ xóa bỏ hết những tà thuật đã được chấn điểm, để trong vong hồn cống Ngọ được tự do. Theo đó thì ông muốn trừng phạt năm con cháu hay làm gì thì mặc kệ. Còn lúc đó thì Trung ở nhà có giật linh hồi như bừng tỉnh. Khi nhận ra bố mẹ thì Trung ú ớ òa khóc như một đứa trẻ. Giữa chiều hôm ấy, Cường vào trạm xá, hiện lúc bấy giờ đã tỉnh lại. Anh ngồi tựa lưng vào thành giường. Mày có làm sao không? Thế trong người thế nào? Nghe tiếng gọi, Hiền ngước mắt lên. Cường à, sao ta lại nằm đây? Mày không nhớ gì sao? Ta nhớ là mình đào mộ ông Ngọ xong rồi ta nằm ngủ. Nhưng mà nằm được một lúc ta thấy có tiếng người gọi. Đầu óc ta lúc đó quay cuồng thiếp đi. Đến lúc ta tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây. Cường thở dài, anh kể lại toàn bộ chuyện cho bạn nghe. Khỏi phải nói, Hiền sốc lắm. Trời đất ơi, vậy mà chúng nó dám lừa mình. Ta phải tìm cái thằng Phúc kia dạy cho nó bài học. Không cần đâu. Cái chuyện đó cứ để vong hồn cũng Ngọ lo. Còn đây ta có thứ này cho mày. Thứ gì đấy? Hiền nhíu mày khi trông thấy Cường cầm một cái túi dưới vật tay của mình. Anh tò mò mở nó xem thì khựng lại. Cái gì đấy? Bên trong túi lúc này là hai thỏi vàng. Cường mỉm cười. Ta thoát được trong lúc đào mộ thật cũng Ngọ đấy. Không may mà tao nhanh tay. Đám kia chúng nó chả thấy. Nhưng mà ta không dám dùng đâu. Yên tâm đi. Ta hỏi ông thầy Hương rồi. Ông ấy cũng đã xin lấy hai thỏi vàng này, coi như đền bù cho mày với thằng Trung, vì đã bị hiểu nhầm. Mà tao nghĩ thằng Trung nó không cần đâu, nhường cho mày cả. Tao cảm ơn, nhưng nhị gì, dùng đi không chết đâu mà lo. 3 tháng trôi qua, cái lăng mộ của ông Ngọ cũng được khánh thành. Nhưng ngày đầu đám con cháu trong dòng họ thì gặp nhiều biến cố. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có một nhóm người đến đó để thắp hương khấn vái. Lại nói về Hiền, anh giờ đây có được số vốn mở một cửa hàng kinh doanh. Nhưng Hiền đồng thời cũng phát hiện ra được người vợ của mình không chung thủy. Trong lúc đi trên thị xã, cô có qua lại với một người đồng nghiệp. Hiền tuy đau đớn nhưng không yếu đuối như xưa nữa. Anh chủ động đệ đơn ly hôn. Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Hiền gặp rất nhiều điều may mắn. Chuyện kinh doanh cũng phát đạt. Cuối năm đó anh đến một người phụ nữ trong thôn, rồi chỉ sau vài tháng nhận được tin vợ mình đã mang thai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.